Thập niên 70 xuyên thành nàng dâu xinh đẹp. Chương 18:18, anh trai còn đang ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Lan cười nhẹ một tiếng, tốt nhất các anh hãy mang theo một ít đường đỏ, sữa bột, mạch nha chiết xuất đi. Đừng tưởng rằng chỉ có phụ nữ và trẻ con mới cần uống. Ở trên núi không được qua loa cầu thả đâu. Đây là những thứ bổ sung năng lượng nhanh nhất đấy. Mấy người liên tục đáp lại. Bên kia đã chuẩn bị xong xuôi, thế nên sắc mặt của Lưu Nhất Nguyệt không được tốt lắm, ngược lại Phí Tranh lại lấy ra nửa gói đường nâu, 2 cân mì xào và 5 quả trứng gà. Chị Nhất Nguyệt, để bọn họ mang mấy thứ này theo đi, bình thường mọi người cũng chăm sóc em rất tốt. Được rồi, chờ sau khi bọn họ chia đồ xong chị sẽ cho các em một ít. Lưu Nhất Nguyệt thoải mái nhận lấy. An Chi Hạ cũng không nhàn rỗi, cô dùng gần hết nồi bát để múc bột lên men, trộn nhân thịt. Dàn cảnh xa hoa còn phô trương hơn cả Kỳ Vân Lan. Trần Tư Khả há hốc mồm, nhìn vẻ mặt vô cảm của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm. Có ít người thích sĩ diện, tự xưng là hào hán bắt chước linh tinh, cũng không tự nhìn bản thân có cái gì đi. Phí Tranh nghe vậy thì đỏ mặt, ngược lại An Chi Hạ bỗng nhiên hất thìa lên, làm Trần Tư Khả sợ hãi lùi lại nửa bước, thấy có mấy người đàn ông đứng sau lưng, cô ta lập tức lớn tiếng tự tin nói. Làm sao, cô đang thái độ với ai vậy? Tất cả mọi người còn đang nhìn đấy. Ô, chẳng lẽ chúng tôi chỉ có mắt chứ không có lỗ tai sao? An Chi Thu lạnh lùng cười nhạo nói. Em gái tôi không phải người gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không để người khác bắt nạt đâu. Anh trai em ấy còn đang ở đây mà. Tôi không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng để tôi xem đến lúc đó ai sẽ đứng ra bảo vệ cô. Sắc mặt Trần Tư Khả tái xanh, thấy không có ai nói hộ mình thì che mặt bật khóc chạy đi. Được rồi, con gái người ta cãi nhau. Một người đàn ông như cậu xen vào làm gì? Nhiếp Nghĩa Sương như hòa hoãn đặt tay lên vai An Chi Thu, cười đùa nói. Xem em gái của chúng ta nấu cái gì ngon nào, để lát nữa tôi vào phòng lấy một bình sữa mạch nha đi chống đỡ. Em gái ruột thì tất nhiên phải đau lòng rồi. An Chi Thu vỗ vỗ tay anh ấy, trực tiếp dặn dò em gái. Hạ Nhi, em nghe thấy chưa, làm nhiều một chút, một bữa cơm kiếm một bình sữa mạch nha, không có cơ hội khác đâu. An Chi Hạ nhíu nhíu mày đáp lại, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau khi Lưu Nhất Nguyệt rời khỏi bếp, cô lại bận rộn, quét một lớp dầu lên nồi sắt, xếp một khoanh bánh thịt lên trên, cho tương nấm thái hạt lựu chiên vào. Bếp nóng hừng hực, bánh bột ngô chín rất nhanh, chỉ sau 3 đến 5 phút, dùng cái kẹp đảo qua 2 phút là mùi thịt đã bắt đầu xông lên. Có một bình sữa mạch nha làm giá, Nhiếp Nghĩa Sương trực tiếp cầm lấy 2 cái, đưa cho Hàng Hướng Lỗi một cái. Hừm. Cái nhân bánh này thơm thật đấy, vỏ ngoài cũng dai chắc. Hàng Hướng Lỗi cũng ăn một miếng lớn, gật đầu hào phóng khen ngợi. Món ăn miền Bắc ăn thật là thú vị, không giống như khẩu vị miền Nam là thanh đạm, hay là ngọt cay, đàn ông mà, chỉ thích ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn. Anh ta vừa dứt lời đã thấy Nhiếp Nghĩa Sương bóp mắt mũi làm mặt hề, không nhịn được đá cho anh ấy một cái. Có đồ ăn cũng không chịu ngồi yên đúng không? An Chi Hạ cũng nhét cho anh trai một cái. Sau khi chiên mười mấy cái bánh thịt xong, cô miễn cưỡng điều chỉnh củi trong bếp, dùng nồi sắt lớn phết các loại bánh rán ngũ cốc khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh rán cũng là một món ăn nổi tiếng ở miền Bắc, có khả năng chống đói, dễ bảo quản, ăn được nhiều cách nên rất được ưa chuộng. Bánh rán mỏng, khi đảo có thể văng ra khỏi nồi, hoàn toàn có thể hù dọa những thiếu gia phương Nam này. Sắc mặt Kỳ Vân Lan không có chút nào khó coi, ngược lại còn tùy ý hỏi Nhiếp Nghĩa Sương. Chắc các anh đã tham gia săn bắn mùa đông 2-3 lần rồi nhỉ? Có những ai đi vậy, cách trương.